Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 490. Trần Khánh Cường, quân thần của các người, đúng là uy phong. Hôm nay cũng coi như là được mở mang tầm mắt. Lê Minh lãnh đạm nói. Cậu Lâm, xin đừng tức giận. Tôi đã hoàn trả toàn bộ tiền và tài khoản của cậu. Còn về chuyện này, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng. Đảm bảo cậu sẽ hài lòng. Cô mặt già lúa của Trần Khánh Tường nhễ nhại mồ hôi, vội vàng nói, sau đó quay đầu lại, còn không mau đưa người tới. Vâng, thưa chủ tịch Trần. Người ở phía sau vội vàng đáp. Sau đó nhân viên bán hàng và cô gái trang điểm đậm cúi đầu bước tới. Anh Lâm, cô Tô, thật xin lỗi. Hai người bọn họ nơm nớp lo sợ, vội vàng nói lời xin lỗi. Còn tôi nữa, anh Lâm, vô cùng xin lỗi. Vừa rồi tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin lại tha thứ cho tôi, hãy tha thứ cho tôi. Quản lý cũng vội vàng đi tới khom lưng cúi đầu. Nhưng ba người họ vừa mới khúm núm mở lời, người ở phía sau Trần Khánh Tường đột nhiên lao lên đè ba người bọn họ xuống đất, nhặt cái ghế bên cạnh lên đập mặt vào chân ba người bọn họ. À! Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp nhà hàng. Chân của ba người bọn họ bị đánh gãy. Mọi người xung quanh hét lên sợ hãi, trợn tròn hai mắt cực kỳ kinh hoàng. Tịch thu hết điện thoại của tất cả những người đã có mặt ở đây, thu thập thông tin chuyến bay của họ. Không ai được phép lan truyền sự việc hôm nay ra ngoài. Nếu ai dám tiết lộ xúc phạm thanh danh của Cộng Lâm và quân thần của tôi sẽ giết người đó. Trần Khánh Tường lạnh lùng hừ một tiếng. Vâng, chúng tôi sẽ không tiết lộ, đảm bảo sẽ không tiết lộ. Cậu Lâm có hài lòng với kết quả này không? Trần Khánh Tường mỉm cười hỏi. Lâm Minh Tủy gật đầu. Còn Tô Nhân ở bên cạnh đã sớm ngây ngốc. Nhưng ngay vào lúc này, tiếng chuông điện thoại di động dồn dập vang lên. Hòa Giả đang sững sờ vội vàng lôi điện thoại ra, lập tức từ chối nghe. Thằng thời điểm quan trọng này, tên khốn nào lại dám gọi điện thoại cho hắn chứ? Hòa Giả thầm mắng, nhưng vừa mới cúp điện thoại lại đổ chuông, cúp xong lại tiếp tục vang lên. Hòa Giả sửng sốt, nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức nhìn vào màn hình điện thoại, mới phát hiện ra đó là các dãy số lạ nối tiếp nhau. Hơn nữa, những dãy số này đều đến từ khắp nơi, hiển nhiên là điện thoại của hắn đã bị công kích. Hả? Anh Hòa, xảy ra chuyện rồi. Lúc này, một thành viên trong nhóm nhìn chằm chằm vào di động rồi hét lên. Cả người Hòa Giả run bần bật vội vàng hỏi, có chuyện gì chứ? Anh mau nhìn vào điện thoại đi, mau nhìn vào app đi. Hòa Giả vội vàng lấy được ra và mở app, vừa nhìn thấy hắn đã chết sững ngay tại chỗ. Video đứng đầu của app không phải là video mà hắn bảo người ta đăng, mà là video do Lâm Minh đăng lên. Hơn nữa tài khoản đăng video là Thời Lâm. Trong đầu Hòa Giả hoàn toàn trống rỗng, đột nhiên ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn Lâm Minh. Tài khoản với 200 triệu người theo dõi trên mạng chỉ có một tài khoản duy nhất, đó chính là Thời Lâm của Giang Thành. Hòa Giả mặc dù được xưng là có 60 triệu người theo dõi, nhưng thực tế số người theo dõi e rằng còn không được nổi 1 triệu. Phần lớn đều là tài khoản ảo do công ty điều khiển. Sức mạnh của dư luận sao thể so sánh với Thời Lâm được chứ? Tài khoản của Thời Lâm chưa bao giờ hoạt động, nhưng 200 triệu người theo dõi đều là người thật. Khi anh tung ra video này, hoàn toàn có thể dự đoán được kết quả của dư luận có thể nói là bùng nổ Internet. Không ngoài dự đoán, tài khoản của Hòa Giả bị công kích bởi mấy trăm ngàn tin nhắn riêng tư. Quản trị viên đã phải khóa khu vực bình luận và hòm thư riêng. Vô số cư dân mạng bắt đầu tố cáo, chửi bới hắn ở nhiều khu vực bình luận, thậm chí còn đăng những video ngắn để chỉ trích. Xong rồi, xong thật rồi. Hòa Giả như người mất hồn, hắn biết rằng kể từ ngày hôm nay, mình hoàn toàn đã bị ghẻ lạnh. Sau khi xảy ra chuyện của Hòa Giả, Lê Minh và Tô Nhanh cũng còn tâm trạng để ăn cơm. Cả hai từ chối lời mời nhiệt tình của Trần Khánh Tường rồi rời khỏi trung tâm thương mại. Lê Minh cũng quá ngạc nhiên khi thấy thái độ của Trần Khánh Tường. Thật ra, nếu nói về nguồn lực tài chính, tập đoàn Quân Thịnh cũng kém Dương Hoa là bao. Dù sao thì tập đoàn này cũng đã hoạt động hàng trăm năm, bám rễ vô cùng sâu và các mối quan hệ cũng rắc rối phức tạp. Nhưng ở thế giới này, chỉ dựa vào việc có tiền thôi thì cũng vô dụng. Tin tức của Trần Khánh Tường hết sức nhanh nhạy, cũng đã từng được chứng kiến thủ đoạn gây chấn động của Thần Lâm. Nếu cường giả tuyệt thế như vậy mà tức giận ra tay thì tập đoàn Quân Thịnh chắc chắn chịu không nổi. Một nhân vật như vậy ai dám đắc tội chứ? Trần Khánh Tường muốn lôi kéo quan hệ với Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại hoàn toàn không có hứng thú. Hai người đi thẳng tới địa điểm buổi đấu giá. Anh có quen biết với Trần Khánh Tường sao? Trên đường đi, tôi nhanh tò mò hỏi. Ông ta là bệnh nhân cũ của anh, Lâm Minh tùy ý nói. Vậy mà anh lại từng khám bệnh cho ông ta sao? Khó trách ông ta lại cung kính với anh như vậy. Tôi nhanh kinh ngạc, sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, cô gật đầu liên tục. Em đoán là anh kiếm được không ít tiền từ ông ta đúng không? Đúng vậy, một người giàu có như vậy ra tay chắc chắn rất hào phóng. Tại sao tài khoản của Thành Lâm lại đăng video ở nhà hàng chứ? Anh đã gửi video cho Thành Lâm nhờ anh ấy đăng lên, dù hòa giả có lợi hại đến đâu thì sao hắn có thể so sánh được với một nhân vật tầm cỡ quốc gia như Thành Lâm được chứ? Lâm Anh cười nói, anh có thể liên lạc với tài khoản của Thành Lâm sao? Tôi nhanh vô cùng kinh ngạc. Có vấn đề gì sao? Lâm Anh khó hiểu hỏi. Vẻ mặt tôi nhanh phức tạp nhìn Lâm Anh, cuối cùng khẽ thở dài lắc đầu. Lời đồn ngoài kia càng ngày càng quá đáng. Nói em có quan hệ mờ ám với Thành Lâm, vậy mà anh không những không ghen lại còn giữ liên lạc với người ta, chẳng lẽ anh không đề phòng một chút nào sao? Tôi nhanh suy nghĩ trong lòng, đột nhiên hơi tức giận. Lâm Anh này chẳng lẽ anh ấy chẳng hề coi trọng mình một chút nào sao? Em là vợ của anh đó, vậy mà anh lại trò chuyện với tài khoản của người đàn ông có lời đồn mờ ám với vợ mình, không những thế còn thường xuyên liên lạc nữa sao? Tô Nhan càng nghĩ càng tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng khó chịu. Tiểu Nhan, em làm sao thế? Lâm Anh cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, vội vàng hỏi. Nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi em không cho phép anh liên lạc với Thành Lâm nữa, Tô Nhan tức giận nói. Lâm Anh sửng sốt, mờ mịt gật đầu. Được thôi. Tô Nhan hừ một tiếng, không thèm nhìn Lâm Anh. Lâm Anh lại chẳng hiểu gì, cô gái ngốc này bị làm sao vậy chứ? Hai người đi tới ven đường chuẩn bị bắt taxi. Lúc này, những người qua đường xung quanh nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía trung tâm mua sắm Thiên Úc bàn tán sôi nổi. Tô Nhan liếc mắt nhìn, lập tức bị chiếm cái miệng nhỏ nhắn kia. Nhìn kia, trung tâm thương mại Thiên Úc sẽ đã hỏa hoạn. Lâm Anh cũng thuận thế nhìn theo, thì nhìn thấy những làn khói dày đặc bốc lên ở trung tâm thương mại. Anh bật cười, không phải xảy ra hỏa hoạn, chỉ là đốt một chút quần áo mà thôi. Đốt quần áo sao? Tô Nhan hơi ngạc nhiên, sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó kinh hãi nói ra. Không phải chủ tịch Trần lại làm theo lời anh nói, đốt hết tất cả các cửa hàng thời trang ở trung tâm thương mại đó chứ? Có lẽ là vậy. Trần Ngọc Tường vẫn khá có thành ý. Khuôn mặt của Tô Nhan trở nên phức tạp, hít thở một hơi, hiển nhiên là không thể tiếp nhận nổi. Lúc này, một chiếc taxi dừng lại ở bên cạnh hai người. Tô Nhan không do dự mà lên xe, đi thẳng về phía địa điểm đấu giá. Địa điểm đấu giá nằm ở bên cạnh bờ biển của Úc Thành. Ông Đồng đã thuê vài km bãi cát, dành cả tháng trời cùng với rất nhiều tiền để sắp xếp địa điểm đấu giá. Khi hai người vừa bước vào khu vực đấu giá, Tô Nhan hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự sang trọng ở đây. Lâm Anh nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm được Dịch Thiên Thiên. Ôi chà, chủ tịch Tô, xin chào. Hoàng Ngân Cô đến đây, xin lỗi vì chỉ có thể tiếp đón từ xa. Dịch Thiên Thiên dẫn đầu bước tới, mỉm cười chào hỏi Tô Nhan. Mặc dù ông ta không phải là người đứng ra tổ chức, nhưng với tư cách là thành viên của thương binh, tiếp đón khách mời cũng là nhiệm vụ của ông ta. Ông là... tôi là Dịch Thiên Thiên, đến từ thương binh. Thương binh sao? Tô Nhan kích động, vội vàng vươn tay ra cười nói. Ông Dịch, xin chào. Tôi đã sắp xếp chỗ ngồi ở khu vực khách quý dành cho hai người. Cô Tô, nên được cô hãy ngồi ở ghế thứ ba, ở hàng thứ nhất nha. Hiện giờ buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu, hai người đi đường vất vả rồi, có thể nếm thử một chút đồ ăn nha. Dịch Thiên Thiên miếng cười nói ra. Được, cảm ơn ông Dịch. Tô Nhan cảm kích vội vàng nói ra. Dịch Thiên Thiên mỉm cười, bắt tay với Lâm Minh, nhân lúc Tô Nhan không chú ý, hạ thấp giọng nói ra. Cậu Lâm, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Khi nào bọn họ ra tay? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Và thời điểm đấu giá vật phẩm cuối cùng, Dịch Thiên Thiên thấp giọng nói. Người của chúng ta đều đã được sắp xếp xong xuôi rồi chứ? Để đã được sắp xếp xong, chỉ cần cậu hạ lệnh, chúng ta có thể khống chế cả buổi đấu giá trong ngày mắt. Được rồi, ngay đây, không được để bại lộ thân phận, tùy cơ ứng biến, Lâm Minh hững nói. Dịch Thiên Thiên hơi cúi người, xoay lưng rời đi. Hai người đang nói chuyện gì vậy chứ? Lúc này Tô Nhan mới hoàn hồn trở lại, tò mò hỏi. Nói chuyện phím một chút mà thôi, ông Dịch này quá thật là không tệ, Lâm Anh cười nói. Thật sao? Tô Nhan tò mò nhìn anh. Lúc này, một đàn ông mặc vét mỉm cười tiến tới. Tô Nhan và Lâm Anh đồng loạt nhìn sang. Còn tưởng rằng người này muốn bắt chuyện với Tô Nhan, nhưng không ngờ hắn lại nói chuyện với Lâm Anh. Thưa anh, có thể qua bên này trò chuyện một lát được không? Tôi sao? Lâm Anh hơi sửng sốt. Đúng vậy, chính là anh. Người đàn ông mặc vét cười nói. Lâm Anh cũng quen người này, cảm nhận được khí tức trên người đàn ông này tuy không mạnh nhưng vẫn là người luyện võ, có điều võ thuật chỉ giới hạn ở chân và bàn chân, có lẽ là vệ sĩ. Một tên vệ sĩ tìm mình trò chuyện gì chứ? Lâm Bình vừa được từ chối thì Tô Nhan đứng bên cạnh lặng lẽ dùng khuỷu tay đẩy anh, khẽ nói. Lâm Bình, người tham gia buổi đấu giá này đều rất có máu mặt, người ta có lòng muốn làm quen với anh đừng bỏ lỡ cơ hội, nói không chừng sau này lại có cơ hội hợp tác đó. Lâm Bình giờ khóc giờ cười, đầu óc Tô Nhan lúc này vẫn đang tập trung vào công việc. Vậy em thì sao? Cái gì mà em thì sao chứ? Em lớn vậy rồi, anh còn sợ em đi đâu mất sao? Yên tâm, đi đi. Tô Nhan tức giận nói ra. Đi đây. Nếu vợ đại nhân đã nói như vậy, vậy thì anh đây muốn trò chuyện gì? Mời anh qua bên này chúng ta tán gẫu một chút. Vệ sĩ cười nói, là động tác mời với Lâm Bình. Lâm Bình gật đầu đi về hướng được chỉ. Hai người đi qua bàn rượu bên cạnh, vệ sĩ rót một ly rượu rồi đưa cho Lâm Bình. Lâm Bình nhận lấy, nhìn tên vệ sĩ, phát hiện tên đó rót rượu cho anh, cũng chỉ đứng cạnh uống rượu, có vẻ không định nói gì. Lâm Bình nhướng mày, cảm giác rất kỳ quái, nhìn sang bên cạnh mới phát ra. Anh vừa đi được có một người đông tóc vàng mặc vest lại gần Tô Nhan. Lâm Minh chợt hiểu ra, bọn họ đang chơi trò điều hổ đi sơn, như vậy dễ dàng tiếp cận ra tay với Tô Nhan. Tô Nhan tỏ vẻ phản cảm, nhưng vì không biết thân phận đối phương, không nên trách tội, chỉ thấy cười gượng vừa từ chối. Anh từ đâu tới? Lâm Minh cũng không vội đi quấy rầy bọn họ, thản nhiên hỏi. Cái gì? Vệ sĩ hơi bất ngờ nhìn Lâm Minh. Ta hỏi mày là người của ai? Người bên kia chắc là chủ của mày đúng không? Mày nhìn ra rồi sao? Nếu đã hiểu rồi thì ngoan ngoãn ngồi đây uống rượu đi, đừng nói nhiều, bọn tao là người mà mày không thể chọc vào đâu. Vệ sĩ cười khẩy, ánh mắt khinh miệt. Vậy sao? Vậy mày tin không? Một lúc nữa chủ nhân của mày sẽ bị người ta đánh gãy một chân rồi đếm ra ngoài, tin không? Lâm Bình nói ra, mày muốn ra tay sao? Tao khuyên mày tốt nhất nên cân nhắc năng lực của bản thân, đừng tự chuốc khổ. Tên vệ sĩ lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng người lại gần, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Bình. Không, đừng hiểu lầm, ta sẽ không ra tay, những người khác sẽ ra tay. Lâm Bình giải thích. Những người khác sao? Ai dám ra tay chứ? Mày nghĩ cậu chủ của tao là loài chó mèo gì? Ai dám ra tay thì ông đây sẽ là người đầu tiên, không tha cho hắn. Vệ sĩ tức giận nói ra, nhưng giây tiếp theo, bốp, một tiếng tát giòn giả vang lên. Mọi người xung quanh sững sờ nhìn về nơi âm thanh phát ra. Giờ Tiên Thiên giơ tay hung hăng liên tục tát vào mặt người đông tóc vàng trước mặt. Chỉ vài giây ngắn ngủi đã tát 7-8 bạt tai. Người đông tóc vàng ngơ ngác ôm mặt. Tôi đang cũng khiếp sợ, là ông Dịch. Ông Dịch Đào Cơ có thể là ai nữa chứ? Dịch Tiên Thiên của Thương Minh đó. Ở Thương Minh ngoài trừ ông Đồng và Hoa Phó Minh Chủ ra thì ông Dịch là người có trọng lượng nhất. Người kia là người nhà họ Tề đúng không? Sao lại chọc vào ông Dịch chứ? Nhanh đi tìm gia chủ nhà họ Tề, nói không chừng đã xảy ra chuyện rồi. Các mời đều đang bàn luận chỉ trỏ trỏ. Cậu chủ nhà họ Tề vẫn đang che mặt, bây giờ mới phản ứng lại. Ông Dịch, ông tại sao ông lại đánh tôi? Ai cho cậu gây rối ở đây? Dịch Tiên Thiên lạnh lùng quát. Gây rối sao? Sao tôi có thể gây rối ở đây chứ? Ánh mắt cậu chủ nhà họ Tề hiện lên vẻ bối rối. Đừng nói nhiều, tôi không rảnh dây dưa với cậu đâu. Người đâu? Có. Đánh gãy một chân của tên này cho tôi, xong thì đếm ra ngoài. Dịch Tiên Thiên quát lớn, rõ. Một vài tên tay sai của Thương Minh lao tới, không nói nhiều lời, đã ấn Tề Thẩm xuống đất. Người bên cạnh lấy một cái gậy hung hăng nện xuống chân Tề Thẩm. Rắc, âm thanh xương gãy phát ra. A! Tiếng kêu thê thảm của Tề Thẩm vang vọng khắp khu vực đấu giá. Chỉ một lúc sau, Tề Thẩm đã bị ném ra khỏi khu vực đấu giá. Tất cả các mờ đều kinh hãi. Ông Dịch làm gì vậy chứ? Tề Thẩm gây chuyện gì chứ? Ông ấy không phải hơi quá tay sao? Nhà họ Tề là gia tộc có thế lực lớn trong số những gia tộc lắng đời ẩn thế, đánh gãy chân cậu chủ nhà họ Tề trước mặt mọi người, còn ném người ta ra ngoài, đây không phải là trắng trợn tát vào mặt nhà họ Tề hay sao? Mọi người tột cùng kinh ngạc, nhưng Dịch Tề Thiên cũng giải thích gì. Xử lý xong Tề Thẩm, ông ta đi chào hỏi các vị khách khác. Còn tên vệ sĩ bên cạnh Lâm Minh đã trợn mắt há hốc miệng từ lâu. Sao có thể như vậy chứ? Cậu chủ bị đánh gãy chân thật sao? Hắn lẩm bẩm tự hỏi, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Minh. Là mày, có phải cho mày làm không? Đương nhiên là tao làm, dám có mưu đồ với vợ tao, chuyện này e là sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Lâm Minh lắc đầu lạnh nhạt nói. Với dứt lời, vài vệ sĩ của Thương Minh đã đi tới bao vây tên vệ sĩ, lôi hắn ra khỏi khu vực đấu giá. Buông ra, khốn kiếp, buông ra. Tên vệ sĩ giãy giụa điên cuồng nhưng không làm được gì. Vệ sĩ của Thương Minh có tiêu chuẩn cực cao, năng lực rất khủng khiếp, không phải người mà kẻ chỉ biết khoa tay múa chân như hắn có thể so được. Chỉ một lát sau, bên ngoài phòng đấu giá vang lên tiếng kêu thảm thiết khi khách mời rùng mình. Cậu Lâm, xử lý như vậy đã đủ hài lòng chưa? Dịch Tiên Thiên im lặng đi tới, hơi cúi đầu hỏi. Năng lực của ông làm tôi hoài nghi sâu sắc. Nếu còn có chuyện như vậy, tôi chỉ đành dùng cách của mình đi xử lý thôi. Lê Minh nhàn nhạt nói, ánh mắt và giọng điệu đều rét lạnh. Giờ Thiên Thiên run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Nếu Thảo Lâm ra tay, sợ là máu chảy thành sông. Ông ta vội vàng cúi đầu lần nữa. Cậu Lâm bớt giận, tôi đảm bảo sẽ không có người nào dám quấy rầy cô Tô Nhân nữa, tôi đảm bảo đó. Sắp tới giờ hành động rồi, đừng gây thêm phiền phức nữa. Người họ Tề sẽ không gây thêm rắc rối chứ. Tôi sẽ cho người đi cảnh cáo bọn họ, chắc chắn khiến bọn họ không dám gây thêm rắc rối. Được, Lâm Nguyên gật đầu. Dịch Tiên Tiên vừa đi, Tô Nhân đã dần chân bước tới. Lâm Minh, anh có thấy chuyện vừa rồi không? Tô Nhân còn hơi sợ hãi. Thấy gì cơ? Lâm Minh cười hỏi. Người vừa rồi tiếp cận em đó, đột nhiên bị ông Dịch đánh gãy chân, thật đáng sợ. Chắc là người này có xích mích gì với ông Dịch. Không sao, chúng ta chỉ là nhân vật nhỏ, không ai để ý tới chúng ta đâu. Lại đây, ăn một chút gì đi. Lâm Minh cười nói, kéo Tô Nhân sang bàn ăn bên cạnh, gọi một đống thức ăn ngon, thưởng thức ngon miệng. Cùng lúc đó, người nhỏ Tề đang định đi tới hiện trường đấu giá, lại nhận được tin Tề Thẩm bị đánh gãy chân. Ở đó, ai đấy đều giật tím mặt, tiến thẳng tới hội trường. Quá nhục nhã mà. Ông cụ nhỏ Tề ngồi trên chiếc xe Rolls Royce liên tục gõ gậy đầu rồng xuống đất, trên gương mặt già nua tràn ngập lưỡi giận. Nơi bàn đấu giá tụ tập nhân vật nổi tiếng của gia tộc lớn ở bốn phương, vậy mà dám đánh gãy chân cầu chủ nhà Tề trước mặt bọn họ, lại còn ném người ta ra ngoài. Vậy thì có ý gì? Muốn khai chiến với nhà Tề sao? Nhà Tề chúng ta mất sạch mặt mũi rồi. Cha, nếu không yêu cầu bọn họ giải thích, thì sau này nhà chúng ta làm sao tính ngẩng cao đầu nhìn người được đây? Mấy đứa con của Tề Bạc đều phẫn nộ nói. Thương mình giỏi lắm rồi, phải không? Thật sự cho rằng có thể bắt nạt nhà Tề sao? Một đám chỉ biết buôn bán mà dám không coi nhà Tề ra gì sao? Thằng hai và thằng ba lập tức bảo vệ gia tộc, điều động Tề vệ, triệu tập thêm tất cả cao thủ nhà Tề, bảo vệ nơi đấu giá cho cha. Tề Bạc gầm lên, cha, chúng ta phải khai chiến với Thương Minh sao? Còn chỉ sợ chúng ta vẫn chưa phải là đối thủ của Thương Minh. Yên tâm, sẽ không đánh. Ông đồng chủ trì buổi đấu giá này, ông ta còn muốn thông qua buổi đấu giá để gia tăng thêm chút danh tiếng. Ông ta sẽ không để chúng ta làm lớn chuyện. Chúng ta cứ gây áp lực lên ông đồng, bảo ông ta ép Dịch Tinh Thiên cho nhỏ Tề một lời giải thích. Tề Bạc lạnh lùng hơn một tiếng. Thì ra là thế, con gọi ngay đây. Đứa con thứ hai của Tề Bạc nói, lập tức rút điện thoại ra. Ngay lúc đó, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Tề Bạc, mọi người trên xe đều sửng sốt. Tề Bạc đưa mắt nhìn đèn nhấp nháy báo có cuộc gọi, lập tức ra hiệu bảo mọi người im lặng, sau đó bắt máy. Dịch Tinh Thiên, ông còn mặt mũi gọi điện thoại cho tôi sao? Ông có ý gì? Nhà Tề của tôi với Thương Minh của ông cũng có vài lần làm ăn, với chúng ta ít nhiều gì cũng có chút qua lại, vậy mà ông dám làm như vậy với cháu trai tôi sao? Tề Bạc gọi điện thoại mắng chửi. Vậy mà là Dịch Tinh Thiên gọi tới. Người nhà họ Tề không khỏi kinh ngạc. Tề Bạc, ông đừng vội tức giận, thật ra tôi đã giúp nhà Tề ông cứu cháu trai ông. Bên cái điện thoại, mặt Dịch Tinh Thiên không chút biểu cảm nói ra. Cứu cháu trai tôi sao? Hồ, đánh gãy chân cháu tôi, ném nó ra ngoài, đây gọi là cứu đó hả? Tề Bạc cười khẩy. Nếu tôi không ra tay, sợ là bây giờ cháu trai ông chỉ còn là một xác chết. Không, ngay cả xác chết cũng còn. Dịch Tinh Thiên lạnh nhạt nói. Đôi mắt già nua của Tề Bạc khẽ giật, tay cũng run rẩy nói ra. Ông, nói cái gì cơ? Tề Bạc, tôi đánh chắc chắn ông đã triệu tập được quân tinh nhuệ của nhà họ Tề. Tôi khuyên ông tốt nhất đừng làm như vậy, nếu không hôm nay nhất định sẽ là ngày tàn của nhà họ Tề. Ông, Dịch Tinh Thiên, ông giải thích rõ ràng cho tôi biết, có phải thằng cháu không nên thân kia của tôi đắc tội với ai rồi không? Tề Bạc với kinh nghiệm sống dày dặn lập tức phản ứng lại vội vàng hỏi. Dịch Tinh Thiên trầm mặc một lát hỡn nói, Thần Y Lâm của Giang Thành biết không? Thần Y Lâm. Tề Bạc ớn lạnh sống lưng. Người thường đều cho rằng Thần Y Lâm dựa vào Dương Hoa mà không biết vũ khí đáng sợ nhất của anh là y thuật khó lường và võ thuật cao cường. Tề Bạc với tư cách là người đứng đầu nhà Tề, gia tộc lánh đời ẩn thế, tin tức mà ông ta biết nhiều hơn rất nhiều so với người khác. Không chỉ có đế quốc Anh Hoa mà Đông Hoàng Giáo, Thôn Dực Vương, thậm chí là Hồng Nhan Cấp, có cái nào mà không có Thần Lâm xuất hiện đâu. Người này cũng chẳng phải là kiểu thần y được mọi người ca tụng dùng y thuật cứu giúp vạn vật. Đó là một tên quỷ giết người không chớp mắt. Thì ra là thế. Tề Bạc vừa nghĩ vừa hoảng sợ, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi uất ức. Dịch Tinh Thiên, cho dù cháu trai tôi có xích mích với Thần Lâm, ông không nên đánh nó ở nơi đông người như vậy. Không thể âm thầm cho người dạy dỗ nó sao? Trước mặt mọi người mà ông xử lý nó như thế thì mặt mũi nhà Tề tôi ném đi đâu chứ? Ai nói với ông là cháu ông xích mích với thầy Đại Lâm chứ? Vậy chuyện gì chứ? Diệp Thiên Thiên trầm mặt nói ra, cháu ông có ý đồ với vợ của thầy Đại Lâm. Vừa dứt lời, Tề Bạc câm như hến một lúc lâu. Cũng không biết qua bao lâu, ông ta hít sâu một hơi, khàn khàn nói, thầy Đại Lâm đang ở đâu? Vẫn ở đây, vậy tôi qua đó cho thầy Đại Lâm một lời giải thích, nhất định phải nói với thầy Đại Lâm nhà Tề dạy dỗ không nghiêm, xin thầy Đại Lâm bớt giận, tự ông đi mà xử lý đi. Giờ thì cấp điện thoại, cha sao rồi? Mấy thằng con trong xe vội hỏi. Đừng hỏi, tới đó rồi nói sau. Gương mặt già nua của Tề Bạc vẫn bình tĩnh, không nói một lời nào. Mọi người không biết có chuyện gì xảy ra, quay mặt nhìn nhau. Đợi tới khi người nhà Tề tới nơi tổ chức đấu giá, dòng Tề Bạc lạnh như băng hét lên, người đâu? Ông nội, cháu ở đây. Tề Thấm được vài người dìu lên, khóc to chạy tới. Ông nội, ông phải đòi lại công bằng cho cháu. Dịch Tiên Thiên kia không có ai ra gì, ông ta xem thường chúng ta, ông phải đòi lại công bằng cho cháu. Tề Thấm gào càng to hơn, cái rắm mày tự gieo gió gặt bão. Tề Bạc khạc một bãi nước bọt, quay sang mấy đứa con chỉ vào Tề Thấm quát to, mấy đứa chúng mày kéo thằng nhóc này vào trong, đánh gãy nốt một chân còn lại và hai tay nó đi. Hả? Người nhà Tề vô cùng khiếp sợ. Ông nội, ông nói cái gì? Tề Thấm choáng váng lắp bắp, đừng gọi tao là ông nội, tao không có đứa cháu chẳng ra gì như mày. Từ hôm nay mày không còn là người nhà Tề nữa. Thằng hai, thằng ba, sao chúng mày còn không làm đi? Tề Bạc tức giận quát lớn, cha thực sự phải làm vậy sao? Nó là cháu của cha mà. Người con thứ hai già như nước mắt, dù sao Tề Thấm cũng là con trai ông ta. Nhưng Tề Bạc nghiêng người lại gần, đôi mắt già đua đỏ ngầu, không làm vậy. Chúng mày muốn nhỏ Tề bị dị tộc đúng không? Hai người con vừa nghe được, da đầu tê dại, có lúc tức hiểu ra Tề Thấm đã đắc tội với nhân vật lớn, nên đã nhất định phải đánh gãy cả tay chân. Đứa con thứ hai cũng xin tha nữa, lập tức lao qua, mặt dữ tợn, tóm chặt Tề Thấm bắt đầu đi vào nơi đấu giá. Bầu không khí ở khu vực đấu giá càng sôi trào hơn. Tề Thấm một lần nữa bị đánh gãy tay, đã gãy chân trước mặt mọi người, cơ thể như chó chết nằm trên sàn, sau đó bị người nhà Tề khiêng ra khỏi hiện trường. Khách mời để rơi vào trầm mặc. Một vài người thông minh cũng nói ra Tề Thấm đã đắc tội với nhân vật lớn, không phải là Diệp Tinh Thiên, dù sao Diệp Tinh Thiên cũng không tàn nhẫn tới như vậy. Vậy thì là ai chứ? Một vài người đã gọi tay sai đi tìm hiểu. Về phần Tề Bạc, ông ta lập tức đi tìm Lâm Minh. Tề Bạc đã hỏi Diệp Tinh Thiên biết Lâm Minh không muốn bại lộ thân phận nên một mình đi tìm anh. Lúc này Lâm Minh vẫn còn ngồi ăn ở bàn trò chuyện với Tô Nhan. Cậu Lâm rất vui được gặp cậu. Tề Bạc mím môi dưới bước tới cung kính nói. Lâm Minh liếc mắt nhìn ông lão, lại chợt hỏi, ông là? Cậu Lâm thật hay quên đó, tôi là Tề Bạc, gia chủ nhà Tề, lần này đến đây là muốn cảm ơn cậu. Tề Bạc nặn ra một nụ cười nói ra, vậy sao, ông cũng là bệnh nhân của chồng tôi sao? Tô Nhan bên cạnh tò mò hỏi, đúng vậy, y thuật của cậu Lâm quả thật là thiên hạ vô song. Tề Bạc vội vàng định nọt, thực ra lời cảm ơn này là cảm ơn Lâm Minh đã không giết, nếu không lần này nhà Tề đã chịu tổn thất lớn rồi. Hóa ra y thuật của anh tốt như vậy, tháo nào dạo này không thấy bóng dáng đâu, chắc là đi khắp nơi hành nghề đúng không? Tô Nhan kinh ngạc nói. Lâm Minh cũng ghé sát lại cười nói, thực ra y thuật của anh cũng không hề kém thợ Lâm đâu. Mới khen vài câu, anh đã rời lên trời rồi sao? Tô Nhan đứng bắt xem thường, tiếp tục thưởng thức rượu vang. Quản lý tốt, người của ông đi. Lâm Minh thuận miệng thì thầm với Tề Bạc, sau đó đuổi ông ta đi. Tề Bạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông ta cũng nhìn Lâm Minh đầy ẩn ý. Tại sao vô duyên vô cớ thợ Lâm lại tới buổi đấu giá chứ? Đấu giá lần này có liên quan gì tới cậu ta chứ? Tề Bạc âm thầm suy nghĩ. Lúc này ngọn đèn ở hội trường đột nhiên trở nên huyền ảo, sau đó một bóng người bước lên sân khấu chính của khu vực đấu giá. Mọi người ngừng trò chuyện, toàn bộ hướng lên nhân vật chính, ông Đồng. Rất vui khi các vị khách quý có thể tham gia buổi đấu giá của Thương Minh do tôi tổ chức. Tôi đại diện cho Thương Minh, thật lòng cảm ơn các vị, cảm ơn. Ông Đồng cúi người chào. Đã tới giờ, tôi sẽ không nói mấy lời dư thừa vô nghĩa nữa. Chúng ta vào vấn đề chính, những vật trong buổi đấu giá này đều là kho báu quý giá của Thương Minh chúng tôi. Các vị có thể tùy ý ra giá, ai cao nhất người đó sẽ có được. Bây giờ tôi tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nói xong, ông Đồng cầm lấy cái búa đập mạnh xuống cái bàn bóng loáng, lập tức có người bê tới vật đầu tiên được đấu giá. Lâm Minh im lặng nhìn chằm chằm vào ông Đồng. Thực ra nhiều người cũng đã biết ý định của ông ta. Lần đấu giá này là để đem lại lợi ích cho Thương Minh.